Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1478, Sống Chung. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đường tiểu bối đúng là thay đổi rất nhiều. Cùng chân phàm nói chuyện phiếm chủ yếu là trò chuyện lão đường. Hai người đến lúc đó không có nhiều như vậy đề tài. Đường tiểu bối cũng không biết tựa như quen tính tình. Vì vậy hai người trò chuyện một hồi cũng không sao lời nói mà nói. Đường tiểu bối đi phòng bếp. Đây cũng là hiếm thấy. Ở chân phàm trong ấn tượng, đường tiểu bối cho tới bây giờ không làm những chuyện này. Những thứ này từ lão đường trong miệng nhiều ít có thể biết một ít. Xem ra lão đường nhiều ít hẳn cảm thấy an ủi. Chân phàm liền trực tiếp đi thư phòng. Ở trong thư phòng đọc sách. Sách của nơi này tịch cũng còn là nguyên dạng bầy. Mặc dù có di động địa phương, sách cũng gìn giữ tốt vô cùng. Trên căn bản không có gì làm tổn hại. Xem ra đường Thiệu Dương đối với nơi này hết thảy cũng cẩn thận bảo vệ. Từ nơi này cũng có thể thấy được đường Thiệu Dương cũng là một cẩn thận một chút tính tình. Phù hợp hắn trước sau như một tính cách đặc điểm. Không lâu lắm, đường Thiệu Dương cũng trở lại. Hắn về nhà một lần liền thấy ngừng ở bên ngoài xe. Cũng biết trong nhà tới khách, chỉ bất quá chiếc xe này hắn không biết là ai. Bởi vì là chân phàm rời đi Temerkiller sau đó, lại mua xe, cho nên hắn không nhận biết cũng rất bình thường. Đẩy cửa đi vào, liền thấy đường tiểu bối từ trong phòng bếp đi ra, bưng một miếng xào rau, hướng về phía đường Thiệu Dương hướng thư phòng chép miệng nói. Ông chủ ngươi trở về, nhanh đi cùng hắn. Vừa nói liền cười ở tạp dề ở trên xoa xoa tay. Lại vào trong phòng bếp đi. Bữa ăn tối bây giờ đã do lão đường giao cho nàng. Đường Thiệu Dương đem tay mình nói túi để xuống. Sau đó liền hướng thư phòng đi tới. Vừa vào cửa liền thấy chân phàm đang trong thư phòng đọc sách. Liền cười nói. Ông chủ, người khỏe, người khỏe. Tới cũng không nói một tiếng. Ta có thể ở mới khai trương một quán ăn tàu bên trong mua một phần tương vịt muối trở lại. Mùi vị thật không tệ. Hồ Nam nhá nhem vị cay. Chân phàm cùng lão đường bắt tay một cái cười nói. Muốn ăn còn không dễ dàng. Rời đi bây giờ cơm còn có đoạn thời gian. Chúng ta cùng đi mua chính là. Nói là mà nói. Tương vịt muối vẫn là lấy trước lúc đi học. Ở Hồ Nam ăn rồi. Mùi vị không tệ. Là Chánh Tông Hồ Nam mùi vị sao? Ta chỉ biết là ở Hồ Nam Thường Đức sản xuất tương vịt muối là Chánh Tông nhất. Cây đã ghiền có nhai đầu à? Cũng phải. Chính là từ nơi đó tới. Chính là giá cả đắt một chút. Nghe nói là chủ tiệm từ Hồ Nam Thường Đức bên kia mang tới. Số lượng không nhiều. Người nơi này không có thói quen cái mùi kia. Cũng chỉ có ta cái này người Hồ Nam thích. Đường Thiệu Dương cười nói, vậy thì thừa dịp còn sớm đi. Đi, cũng không biết bán xong rồi chưa. Hai người ra cửa, đường Thiệu Dương hướng về phía đang phòng bếp bận rộn đường liền một tiếng. Chân phàm phải lái xe, nhưng đường Thiệu Dương nói không bao xa. Liền cùng đi đường đi, bất quá là 10 phút chặng đường. Liền thấy một quán ăn tàu, đây cũng là mới mở không lâu. Đường Thiệu Dương giới thiệu nói còn khai trương không tới nửa năm thời gian. Làm ăn một mực không phải rất tốt, nhưng là cũng không quá kém. Đẩy ra cửa tiệm, liền thấy một cái 20 tả hữu gốc hoa cô gái nhỏ chạy tới. Hướng về phía đường Thiệu Dương cười nói. Chú Đường, ngài tới, ngày hôm nay ngài yếu điểm mà cái gì à? Cô gái nhỏ rất thân thiết đem đường Thiệu Dương cùng chân phàm nghênh đến bên trong. Nơi này là cái quầy. Bên trong quầy có cái phụ nữ hơn 30 tuổi đang cúi đầu nhìn cái gì. Cùng cô gái nhỏ đến gần. Liền ngẩng đầu lên thấy được đường Thiệu Dương cười nói. Chú Đường, ngài tới rồi. Ngày hôm nay yếu điểm mà cái gì? Cùng cô gái nhỏ vậy. Tương vịt muối. Ngày hôm nay ông chủ ta trở về. Cho nên mua chút có đặc sắc lấy về. Đường Thiệu Dương hướng về phía nàng gật đầu cười nói. Tiểu Hoàng còn đi làm chưa về? Còn không có. Phỏng đoán hẳn ở trên đường đi. Thiếu phụ vừa nói. Liền hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Bất quá bên cạnh cái cô bé kia, ánh mắt ở chân phàm trên người Tích Lưu Lưu chuyển động. Vì vậy thận trọng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa không dám nói. Đường Thiệu Dương cũng cười. Hắn biết cô gái nhỏ trong lòng nghi ngờ, thì nhìn xem chân phàm. Chân phàm liền cười. Hắn hướng về phía nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là ai à? Cô gái nhỏ nhanh chóng gật đầu. Chân phàm liền cười nói. Ta họ Chân, tên Phàm. Ngươi có thể kêu ta Chân Phàm à? Rất hân hạnh được biết ngươi à? Vừa nói liền đưa tay ra. Hướng về phía cô gái nhỏ quơ quơ. Cô gái nhỏ nha một tiếng. Sau đó liền cảm kích đưa tay ra. Cùng Chân Phàm nắm. Có chút khẩn trương. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không chỉ là cô gái nhỏ cảm thấy khẩn trương hưng phấn. Liền liền trong quầy thiếu phụ cũng kinh ngạc há to mồm. Đứng lên hướng Chân Phàm xem. Sau đó cũng có chút cẩn trọng nói. Ngài chính là tiên sinh Chân à? Ai nha, thật là, cái đó, nếu không ở nơi này ăn cơm đi. Ta mời các ngươi ăn cơm. Chân Phàm liền cười. Không được, lão Đường con gái tiểu bối đã đang nấu cơm. Có thời gian lại tới. Đúng rồi, ngài là người Hồ Nam. Ta thông nói lão Đường đối với các ngươi tương vịt muối là tán thưởng không được. Liền mua về nếm thử một chút. Đúng. Ai nha, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Thiếu phụ vừa nói. Liền từ trong quầy cầm ra lão Đường mới vừa rồi cho tiền tới. Liền muốn nhét cho Chân Phàm. Nhưng là bị Chân Phàm chặn lại. Ở đẩy một hồi. Lão Đường liền nói. Không thể làm như vậy. Nếu không. Sau này không tới. Mau thu đi. Thiếu phụ vừa nghe liền không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là thu tiền. Nhưng là cùng Đường Thiệu Dương muốn lúc rời đi. Nói lên muốn cùng Chân Phàm cùng nhau chụp hình. Cái yêu cầu này Chân Phàm vẫn là thỏa mãn. Vì vậy thiếu phụ còn có cái cô bé kia cùng nhau theo liền một tấm ảnh. Các nàng lúc này mới hài lòng. Đưa Chân Phàm cùng Đường Thiệu Dương đến cửa. Thậm chí ở Chân Phàm lúc rời đi. Còn nghe được cô gái nhỏ hưng phấn tiếng cười. Về nhà, thức ăn trên căn bản chuẩn bị xong. Vì vậy Đường Thiệu Dương để cho Đường Tiểu Bối đem tương vịt muối chặt. Bưng lên, ba người liền ăn. Lúc ăn cơm, Chân Phàm cùng lão Đường uống một chút mà rượu. Liền trò chuyện, Đường Thiệu Dương đi theo Chân Phàm học tập trung y. Lại nhìn rất nhiều chú ba để lại cho Chân Phàm sách. Cho nên bây giờ đối với trung y hiểu càng sâu sắc. Đối với đạo gia cùng y học kết hợp y học mới đường tắt. Từ từ có cái khác sâu hơn hiểu. Hai người nói chuyện một hồi trung y lên đồ. Chân Phàm hơi lại điểm bát một chút Đường Thiệu Dương. Để cho Đường Thiệu Dương có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Trò chuyện một hồi. Vì vậy lại hàn huyên tới Đường Tiểu Bối trên người. Chân Phàm nói đối với Đường Tiểu Bối biến hóa cảm thụ. Cái này không có gì không thể nói. Nói ngược lại để cho người cảm thấy chân thành. Đường Tiểu Bối nghe không ngừng cười. Đây đều là khích lệ mà nói. Cho nên nghe thật cao hứng. Về phần tại sao phát sinh biến hóa. Vẫn là bởi vì là ở lúc đi học. Xảy ra một ít chuyện tình. Để cho nàng trở nên càng thêm thành thục. Về phần tại sao ở cái trấn nhỏ này tìm một công tác. Cũng chủ yếu là bởi vì là thuận lợi chiếu cố lão Đường. Nhưng là lão Đường lần nữa thanh minh. Mình không cần Đường Tiểu Bối chiếu cố. Để cho chính nàng là sự nghiệp mình đi phấn đấu. Chân Phàm nghe đến chỗ này. Bỗng nhiên có cái ý tưởng nói. Lão Đường thân thể hẳn không có bất kỳ vấn đề. Người muốn tận hiếu. Còn phải lại cùng một ít năm hơn nữa. Nói sau ngươi bây giờ còn rất trẻ. Hẳn đi là sự nghiệp mình phấn đấu. Ta đây là có một ý tưởng. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể trở về nước đi công tác. Ta ở thành phố Thượng Hải thành lập một cái cơ quan từ thiện. Người phụ trách là ta một người bạn, kêu Chu Tiểu An. Ta một mực kêu nàng chị An. Do ta toàn bộ đầu tư. Hàng năm đầu tư là lấy $100 triệu làm đơn vị đếm hết. Tương lai có thể sẽ đầu tư bao lớn mấy tỷ thậm chí trên 10 tỷ đô la. Nếu như có thể sức khỏe phát triển. Cho nên người nếu như nguyện ý. Có thể đi nơi đó nhậm chức. Đường Tiểu Bối ánh mắt sáng lên. Nhưng là suy nghĩ một chút. nhìn xem Đường Thiệu Dương nói. Ta có thể hay không suy tính một chút? Suy nghĩ một chút, lại cười nói. Người không cảm thấy dùng người quen tới trông coi mình công ty mà nói. Cũng không phải là một món rất thích đáng sự việc. Rất dễ dàng xuất hiện kế toán vấn đề. Người không sợ ta quyên tiền lẻn trốn à? Ta nhưng mà phương diện này cao thủ. Được rồi, ba ngươi đè ở ta nơi này đâu? Trần Phàm liền nói, vỗ một cái lão Đường bả vai cười nói. Lão Đường, con gái ngươi nếu là quyên tiền lẻn trốn, ngươi liền đè ở ta nơi này. Cả đời cho ta làm trâu làm ngựa. Trần Phàm lời nói để cho tất cả mọi người cười lớn. Đường là chuyện tiếu lâm. Trần Phàm thuộc công ty kế toán chế độ là vô cùng hoàn thiện. Cùng là rất tân tiến cùng khoa học. Cho nên Đường tiểu bối muốn lấy lực một người quyên tiền lẻn trốn. Đây cơ hồ là một món không thể nào hoàn thành sự việc. Một lần buổi cơm tối đều vô cùng vui vẻ. Một mực ăn vào màn đêm buông xuống. Trần Phàm dự định trở về. Nhưng là Đường Thiệu Dương hết sức giữ lại. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Đáp ứng. Cho nhà gọi điện thoại. Lúc này mới ở lại. Hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Đường tiểu bối cho hai người một ly trà nóng. Đường Thiệu Dương có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo Trần Phàm. Trong đó cũng có hắn gặp một ít cụ thể chữa bệnh án lệ. Trần Phàm sau đó liền tiến hành chỉ điểm. Đường tiểu bối sau khi hết bận, liền ngồi ở một bên. Yên lặng nghe, rất khó được trở nên như thế dịu dàng ít nói. Trần Phàm cùng lão Đường trò chuyện một lúc lâu. Lão Đường cũng một bên nặng lòng suy nghĩ. Cảm giác thu hoạch lớn vô cùng. Đang lúc ấy thì, bỗng nhiên chuông cửa reo. Đường tiểu bối liền đi qua mở cửa. Liền thấy đứng ở cửa ba người. Còn bưng một hộp quà. Tiểu bối, người khỏe. Người đàn ông kia hướng về phía Đường tiểu bối chào hỏi. Sau đó hướng về phía lão Đường vẫy tay. Ở Đường tiểu bối tỏ ý xuống vào phòng. Người đàn ông kia liền hướng về phía Trần Phàm giang hai cánh tay cười to nói. Này, Trần, ngươi khỏe, thấy ngươi quá tốt, ta lúc trở lại, Angela nói cho ta ngươi trở về. Ta cũng không dám tin tưởng. Raymond vừa nói liền vọt tới. Cùng đứng lên nghênh đón Trần Phàm thật chặt ôm chầm. Còn lẫn nhau vỗ một cái bả vai của đối phương. Mà Angela thì đem mang tới bánh ngọt đưa cho Đường tiểu bối. Đường tiểu bối liền đem bánh ngọt đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Mở ra, tất cả mọi người liền ăn. Mà Vera cũng chui vào. Cùng tất cả mọi người vừa nói Trần Phàm ở chỗ này một ít chuyện tình. Nói nơi thú vị, tất cả mọi người cũng cao hứng cười lên. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều rất hưởng thụ như vậy thời gian. Chỉ như vậy nói chuyện phiếm. Đường Thiệu Dương còn lấy ra HCD tới để cho tất cả mọi người thưởng thức. Cho nên mỗi một người đều rất tận hứng. Biết buổi tối hơn 11 giờ chung, Raymond người một nhà lúc này mới cáo từ về nhà. Trần Phàm đưa bọn họ đến cửa. Lúc trở lại, liền thấy Đường tiểu bối đang thu thập. Mình liền đi hỗ trợ. Thu thập xong, Trần Phàm liền trở về mình phòng ngủ đi ngủ. Nơi này một mực bị Đường Thiệu Dương duy trì. Còn mỗi ngày sửa sang lại, cho nên rất chỉnh tề. Căn phòng này ở giữa, Đường Thiệu Dương cho tới bây giờ không để cho người đi vào ngủ. Chỉ có Trần Phàm mới có thể ngủ. Dù là lúc bình thường, có người từ Trung Hoa quê quán tới thăm thân nhân khách. Hắn cũng không để cho, tình nguyện để cho bọn họ ở trong khách sạn ngủ. Trần Phàm đi vào phòng, nhất thời một cổ quen thuộc hơi thở đập vào mặt. Để cho mình cảm khái muôn vàn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tây/nối/cuenz/nối/dai/nối/tsans/nối/leus/nối/di/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.